Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, công nghiệp nặng. Khải Lôi quỹ ngân sách người sáng lập David Rubinstein đúng 7 giờ đến thành Tô Châu Tây nhà này. Khách sạn, nhìn thấy cái nào đó cười rộ lên mang theo lúm đồng tiền Trung Quốc cô nương. Vị này năm nay 47 tuổi tại Washington quan trường cùng quỹ ngân sách lĩnh vực đều trà trộn nhiều. Năm trung niên nhân phản ứng đầu tiên vẫn là cảm khái. Làm Simon Westers tại Trung Quốc trọng yếu nhất hai cái tình nhân một trong. So sánh ngoài vòng người, Rubinstein rất rõ ràng. Trần Tình cùng năm nay leo lên Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng Lâm Tố Thực một dạng. Vô luận là địa vị vẫn là thân gia. Bởi vậy cũng khó tránh khỏi sinh ra người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Khải Lôi quỹ ngân sách năm 1987 thành lập. Phấn đấu đem gần thời gian 10 năm. Rubinstein hiện tại tài sản cũng chỉ có 20-30 triệu đô la Mỹ mà thôi. May ra, theo George Soros mấy tháng trước chính thức gia nhập liên minh Khải Lôi trở thành đối tác. Thậm chí càng tiến một bước dựng vào như mặt trời giữa trưa Westeros hệ thống cái này đường nét. Này 10 năm trước tương đối mà nói một mực tiểu đà tiểu nháo Khải Lôi quỹ ngân sách rốt cục nghênh. Tới một lần đại chuyển hướng. Đặc biệt là tháng trước. Đi qua bên này chăm chỉ không ngừng tiếp xúc. Khải Lôi quỹ ngân sách duy nhất một lần theo Westeros công ty cầm tới 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Westeros hệ thống đầu tư Khải Lôi quỹ ngân sách phần này lợi tốt. Thậm chí còn muốn vượt qua George Soros gia nhập liên minh. Bởi vậy, tuy nhiên Westeros công ty đối cái khoản tiền này làm ra sáng tỏ hạn định. Cơ bản chỉ là mượn Khải Lôi chương này xác. Nhưng David Rubinstein vẫn là biểu hiện không gì sánh được coi trọng. Vô luận như thế nào? Theo Westeros hệ thống cùng một chỗ đầu tư. Tuyệt đối sẽ không sai. Lại nói cái này 1 tỷ đô la Mỹ. Lúc trước tự mình cùng Westeros nói qua một lần. Bên kia an bài là toàn bộ đánh tới hướng Trung Quốc trọng hình công nghiệp lĩnh vực. Nói đúng ra là kiến trúc, giao thông, khoáng sản tương quan công trình máy móc lĩnh vực. Theo Khải Lôi quỹ ngân sách năm nay quy mô kịch liệt mở rộng. Trước kia vẻn vẹn chuyên chú nước Mỹ bản thổ quốc phòng lĩnh vực sách lược đầu tư khẳng định cũng cần cải biến. Đa nguyên hóa đầu tư là tất nhiên lựa chọn. Đã Simon Westers tự mình chỉ ra một con đường. David Rubinstein một tuần trước cố ý chạy đến Trung Quốc, khảo sát Trung Quốc tương quan sản nghiệp hiện trạng. Thì tại sắp trở về nước Mỹ thời điểm, lại tiếp vào Westers bên kia chỉ thị, yêu cầu Khải Lôi tại Trung Quốc bên này liên quan đến Westers hệ thống tiền tài hạng mục. Đều cần mời Trần Tình đảm nhiệm chính phủ chính sách cố vấn. Khải Lôi tiền kỳ đột phá thì là thông qua mời Washington chức quan lớn đảm nhiệm giám đốc điều hành hoặc cố vấn, cho nên lấy được đại lượng quốc phòng đơn đặt hàng. Dù cho không có Westeros yêu cầu, đã quyết định muốn tại Trung Quốc làm ăn, Khải Lôi cũng sẽ cùng Trung Quốc lãnh đạo tạo mối quan hệ. Đã đối phương cho ra an bài, David Rubinstein dù là cảm thấy Trần Tình phân lượng có chút thấp, thậm chí hoàn toàn không có phân lượng gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Đây cũng là hôm nay lần này gặp mặt nguyên nhân. Lẫn nhau bắt chuyện một phen. David Rubinstein mang theo chính mình trợ lý tại đủ để dung hạ 7-8 người bàn tròn bên cạnh. Ngồi xuống, Trần Tình bên này thì là chỉ có nàng một cái ngồi xuống. Còn có hai vị tâm phúc nữ hầu phụ trách tiếp đồ ăn. Không muốn để cho những người không liên quan nghe đến bên này đối thoại. Khách sạn phục vụ viên chỉ có thể đi tới cửa. Mọi người vào chỗ. Phân phó nữ hầu có thể lên đồ ăn. Trần Tình chuyển hướng Rubinstein. David, tại Trung Quốc ngốc nửa tháng. Trong cảm giác quốc đồ ăn thế nào? David Rubinstein là một cái vô cùng hay nói người. Mỉm cười nói. Khiến người ta sợ hãi thán phục. Ta cảm thấy ta về sau khả năng đều không thể rời bỏ cơm chung. Thực lão bản cũng là như vậy đây. Bất quá, người phương Tây có lẽ sẽ không quen bên trong một số khẩu vị. Tốt tại Trung Quốc đồ ăn chủng loại phong phú. Bất kỳ người nào đi vào cái này quốc gia, đều có thể tìm tới mình thích thực vật. Xác thực như thế, bên này mang thức ăn lên hiệu suất rất. nhanh, đơn giản trò chuyện. Hai vị bồi bàn đã đem một số thực vật bưng lên. Dù sao cũng là khách nước ngoài. Bên này cẩn thận áp dụng ăn riêng hình thức. Trần Tình Thực cũng càng ngày càng ưa thích loại này cùng ăn phương thức. Mà không phải một đám người cộng đồng tại một mảnh đồ ăn trong đĩa quấy đến quấy đi. Đơn giản hàn huyên, song phương rất mau tiến vào chính đề. Cho nên, David, chúng ta bên này cung cấp một nhóm xí nghiệp tư liệu. Người cảm thấy thế nào? David Rubinstein rõ ràng không lưu loát nhưng như cũ kiên trì dùng đũa ăn thực vật. Vừa nói, thẳng thắn nói. Trần, ta một tuần lễ thời gian tự mình viếng thăm 6 cái xí nghiệp. Cho ta cảm giác vô cùng nhất trí. Thô ráp, lạc hậu, hỗn loạn, mà lại quy mô đều rất nhỏ. Tựa như Giang Tô bên này từ công máy móc tập đoàn. Đi qua một cái tài chính năm doanh thu tương đương mới chỉ có 260 triệu đô la Mỹ. Đây đã là Trung Quốc bên này xếp hạng hàng đầu công trình máy móc bá chủ. Cùng so sánh, liên bang xếp hàng thứ nhất công trình máy móc nhà chế tạo Caterpillar. Năm ngoái doanh thu là 14,3 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là lợi nhuận sau thuế thì đạt tới 950 triệu đô la Mỹ. Trần Tình nụ cười không thay đổi. Nói như vậy. David, người đồng thời không coi trọng lão bản lựa chọn. David Rubinstein không có phủ nhận. Nói ra, nếu như không là Simon tự mình quyết định sách lược đầu tư, ta là tuyệt đối sẽ không hướng Trung Quốc những thứ này lĩnh vực đầu tư một phân tiền. Trần Tình, rất là kiên nhẫn, hỏi, vậy bây giờ đâu? Đương nhiên là tuân theo Simon mạch suy nghĩ. Rubinstein khóe miệng lộ ra một số ý cười. Ta chỉ hy vọng lần này đầu tư không phải trở thành Simon một lần túi sạch bóng. Bằng không, Khải Lôi cũng muốn đi theo không may. Trần Tình nửa đùa nửa thật. Thực, nếu như ngươi có thể chứng minh lão bản phán đoán xuất hiện sai lầm. Cũng coi là một cái tiên phong đây. Chỉ ít cho đến trước mắt. Dĩ nhiên không phải nói lão bản không có phạm qua sai lầm. Nhưng ở rất nhiều sản nghiệp đại xu thế phía trên, lão bản vẫn luôn là đúng. Đúng vậy a, cho nên Khải Lôi cũng dự định theo vào đồng dạng tiền đặt cược. Ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Bất quá, David, ta cũng hy vọng ngươi phải nhớ kỹ. Westerners hệ thống lợi ích phải đặt ở vị thứ nhất. Đương nhiên, khách hàng chính là chúng ta thượng đế. Trần Tình gật gật đầu. Lại nói, không bằng chúng ta nói một chút cụ thể a. Ngươi có xác thực mục tiêu sao? David Rubinstein nâng lên nhàn rỗi tay trái dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai nhà, ta vừa mới nói qua từ công tính toán một cái. Mặt khác một cái tại Hồ Nam. Đây là một nhà xí nghiệp tư nhân. Tên là Tam Nhất Công nghiệp Nặng. Rubinstein trong khoảng thời gian này điều tra nghiên cứu khảo. Sát mục tiêu, thực đều là xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu cung cấp tài liệu. Đã bị chính mình lão bản ấn một cái chính phủ chính sách cố vấn chức hàm. Trần Tình cũng tận chức tận trách xem hết rất nhiều cái xí nghiệp tư liệu. Rubinstein nói lên, Trần Tình trong đầu lập tức xuất hiện hai nhà này xí nghiệp đại khái tình huống. Từ Châu Công trình Máy móc Tập đoàn là một nhà đại hình xí nghiệp nhà nước. Rubinstein vừa mới nói 260 triệu đô la Mỹ doanh thu. Tương đương 2,2 tỷ NDT. Cái này ở trong nước đã là tương đương có thể nhìn quy mô. So sánh cũng là khác bên ngoài một nhà Tam Nhất Công nghiệp Nặng. Không giống với từ công đối nông dụng máy móc, xe hơi chế tạo, cảng khẩu máy móc cùng nhiều phương diện đặt chân. Tam Nhất tạm thời vẫn chỉ là một nhà vẻn vẹn đặt chân kiến trúc máy móc nói đúng ra là bê tông. Chuyển vận thiết bị một công ty, chỗ lấy bị viện nghiên cứu bên kia chọn chúng. Chủ yếu là bởi vì Tam Nhất đối hướng nhà cao tầng chuyển vận bê tông bơm xe thiết bị thực hiện kỹ. Thuật đột phá, chuyển vận độ cao đạt tới 100 mét trở lên, đánh vỡ hải ngoại đối tương quan thiết bị lũng đoạn, lại thêm bản thân cao tăng trưởng. Trong lúc nhất thời trở thành tương quan lĩnh vực ngôi sao doanh nghiệp tư nhân. Theo Trần Tình, Trung Quốc loại này dân doanh cao tăng trưởng xí nghiệp mới là phố quân lớn nhất ưu ái đối tượng đầu tư. Nghĩ như vậy, Trần Tình hỏi, Tam Nhất rất dễ lý giải. David, vì cái gì tuyển từ công đây? Công ty này sản phẩm tuyến rất tạp. Mà lại, dự tính năm nay sẽ còn hao tổn. David Rubenstein không có trực tiếp trả lời Trần Tình vấn đề, mà chỉ nói, ta cùng Tam Nhất đoàn đội câu thông qua, còn nhìn qua bọn họ công xưởng cùng sản phẩm. Đây là một nhà quản lý nghiêm ngặt, chế độ rõ ràng, lại có lấy sáng tỏ phát triển mục tiêu công ty. Tầng quản lý cũng phi thường xuất sắc. Ta hy vọng thông qua bơm tiền cùng kỹ thuật chống đỡ, đem phát triển thành một nhà tính tổng hợp kiến trúc máy móc cùng máy đào móc giới bá chủ. Đến mức từ công, nếu như có thể nói qua, ta hy vọng có thể gây dựng lại, đem Trung Quốc cạnh tranh kịch liệt nông dụng máy móc, nghiệp vụ bóc ra đi, chuyên tâm phát triển cảng khẩu máy móc cùng khai thác mỏ máy móc thiết bị, kiến trúc máy móc, máy đào móc giới, cảng khẩu máy móc, khai thác mỏ máy móc, chấm ngoặc kép. Trần Tình thuần thục bắt lấy trọng điểm, nói ra, David, người mạch suy nghĩ rất tốt, bất quá, người có nghĩ tới hay không? Nếu như sự tình không có dựa theo ngươi mạch suy nghĩ phát triển làm sao bây giờ? Có ý tứ gì? Chúng ta không nói hắn. Nếu như chỉ đầu tư hai nhà này công ty, ngươi cảm thấy, Khải Lôi bên này dùng đến 1 tỷ đô la Mỹ sao? Đương nhiên không. Bất quá, cái này là một mặt. Công trình máy móc bên ngoài, Simon còn đối thuyền, đường sắt các loại lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Đây cũng là rất đốt tiền sản nghiệp. Trần, ngươi phải biết, ta có thể không có ý định một thời gian 2 năm liền đem cái này 1 tỷ đô la Mỹ toàn bộ đập đi ra. Dự tính toàn bộ đầu tư hoàn thành, đại khái muốn 3 đến 5 năm. Tốt a, ta ý tứ là, ta cảm thấy lão bản hẳn là cũng lại là loại ý nghĩ này. Trần Tình nói ra, cái kia chính là, đồng thời đầu tư nhiều nhà công ty, cho tương ứng chống đỡ, để bọn hắn tự do cạnh tranh. Cuối cùng thái yếu lưu mạnh, dựa theo Trung Quốc chúng ta bên này thuyết pháp, cái này gọi, ngạch, ta không biết làm sao phiên dịch, chính là có người vì được đến hung mãnh nhất trùng vương. Đem hạt tử, chi chu, con rết các loại độc trùng đặt chung một chỗ để chúng nó chém giết lẫn nhau. Sau cùng lưu lại cũng là mạnh nhất một cái kia. Ta minh bạch, nghe rất tàn khốc. Có điều, chấm ngoặc kép, David Rubenstein cân nhắc một lát. Nói ra, nếu như Simon đồng ý lời nói, ta không có vấn đề. Chủ yếu là trong tay tiền xác thực quá nhiều. Nếu như chỉ đầu tư lần này chọn chúng hai nhà công ty. Dựa theo Rubenstein mạch suy nghĩ, 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài. 10% đều dùng không, nhưng nếu như đồng thời đầu tư nhiều cái hạng mục lời nói. Mặc dù lớn vệ Rubenstein không biết dưỡng cổ điển tịch, nhưng Trần Tình loại này cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mạch suy nghĩ. Thực cũng rất đáng giá thao tác, bởi vì Rubenstein cũng phát hiện, Trung Quốc hiện tại tương quan sản nghiệp, cũng còn ở vào giai đoạn sơ cấp, bởi vậy vào sân thành bản sẽ rất thấp. Lại thêm Trung Quốc bên này công trình máy móc sản nghiệp tương đương phân tán. Cơ hồ mỗi một cái bớt đều có tương quan xí nghiệp. Đại quy mô đầu tư cũng có được tương đương tính khả thi. Không chỉ có như thế, phổ biến tung lưới hình thức, thực vẫn như cũ có thể tiến hành chia nhỏ. Nào đó một loại máy móc chỉ giới hạn ở 2-3 nhà công ty. Dạng này cũng có thể bảo đảm tương đối lành tính cạnh tranh. Đương nhiên, quan trọng một chút, đây hết thảy tiền đề, nhất định phải là Simon Westers đối Trung Quốc tương quan sản nghiệp tiền cảnh phán đoán không? Sai, Trung Quốc theo năm 1993 thì lấy thít chặt chính sách, dẫn đến trong nước xây dựng cơ bản lĩnh vực quy mô héo rút. Các loại công trình máy móc sản nghiệp đều lớn thụ ảnh hưởng. Dựa theo bình thường kinh tế chu kỳ, đây coi như là một cái sản nghiệp thung lũng kỳ. Chính là tịch thu cơ sở lớn nhất thời điểm tốt. Westers hệ thống hiện tại bắt đầu bố cục. Cái kia liền cần trông chờ mong quốc tại tương lai mấy năm chuyển biến kinh tế chính sách. Đi hướng rộng rãi, đồng thời đại quy mô khởi động xây dựng cơ bản. Chỉ cần loại chuyển biến này trở thành sự thật, làm cơ sở công trình máy móc lĩnh vực, cũng đem nghênh đón một lần cao tốc thời kỳ phát triển. Mặt khác, David Rubenstein còn cân nhắc qua hắn các loại các mặt. Đây đều là dựa vào Simon phán đoán không sai trên cơ sở. Một khi nào đó người trẻ tuổi phán đoán sai lầm, Westeros hệ thống đầu nhập Khải Lôi 1 tỷ đô la Mỹ, liền mang Khải Lôi cùng so theo vào 1 tỷ đô la Mỹ. Thì đã định trước tiền đồ chưa biết. Lần này bữa tối ngày thứ 2, Rubinstein trở về Bắc Mỹ, bắt đầu vì đến tiếp sau động tác để chuẩn bị. Trần Tình sáng sớm cũng nhận được một cú điện thoại, vội vàng rời đi Tô Châu, trở về Bắc Kinh. Kinh thành bên này đoàn đội thông báo nàng, chính mình lão bản hy vọng tại Bắc Kinh Tây ngoại ô Hương Chân núi kiến tạo sân đánh gôn cùng Cao Đoan khu biệt thự hạng mục có tiến triển. Buổi sáng bay đến Kinh thành, Trần Tình lập tức bị gọi lên chính quyền thành phố khai hội. Bên này lúc đầu hy vọng cầm tới Hải Điến khu Hương Sơn công viên Đông Nam trách tới gần chân núi 2.500 mẫu đất khối. Kết quả bị chính quyền thành phố phủ quyết. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, mà chính là biểu thị hạng mục muốn lấy được phê. Cần hướng đông bằng rời một cây số hai bên. Đơn giản tới nói thì là không thể xây ở chân núi. Trần Tình ban đầu nghe có chút buồn bực, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn. Chân núi bên kia, không nói Hương Sơn công viên, chung quanh mảng lớn chân núi, trình độ nào đó đều xem như phong thủy bảo địa. Rốt cuộc dựa vào núi, ở cạnh sông, là Trung Quốc đại bộ phận người bình thường trong tiềm thức đều tán thành chất lượng tốt phong thủy bố cục. Thậm chí, cho dù là phía Tây, nhìn qua chính mình lão bản rất nhiều biệt thự, dù cho phía Tây không có phong thủy học thuyết, người nước ngoài tối đỉnh cấp biệt thự, trên cơ bản cũng là loại này bố cục. Trần Tình còn thực hiện cẩn thận nghiên cứu qua, chọn chúng cái kia mảnh đất khối. Chân núi cũng không có một ít người tứ hợp viện. Hiện tại, vẫn như cũ không có thể được như ý. Hiển nhiên, dù là trước kia không có, tiếp xuống tới hẳn là có. Nói tóm lại, kinh thành cái này một ao nước, vẫn là rất sâu. Duy trì liên tục hơn nửa giờ hội nghị kết thúc, Trần Tình thoáng tranh thủ một phen không có kết quả, chỉ có thể quyết định đem kết quả này chuyển giao chính mình lão bản. Bất quá, vô luận như thế nào, dạng này một cái 2.500 mẫu siêu đại hình bất động sản hạng mục có thể lấy được phê, mà lại chính quyền thành phố không có yêu cầu hùn vốn, tuyệt đối cũng là xem ở chính mình lão bản trên mặt mũi. Tới gần giữa trưa, sau khi tan họp, Trần Tình vừa muốn mang theo tùy tùng rời đi, liền bị gọi lại, vội vàng một lần nữa đổi vẻ mặt vui cười. Trần Tình đối gọi lại chính mình trung niên nhân nói: Lưu thư ký, còn có chuyện gì sao? Là như vậy, tiểu Trần, trung niên nhân tỏ ý cùng đi ra. Tựa hồ rất lơ đãng mắt nhìn đi theo Trần Tình cùng một chỗ tới Jill Peckert cùng Triệu An Ni. Nói ra, Sương Bình cái kia Rose Garden biệt thự hạng mục, các ngươi bên này là không phải cảm thấy rất hứng thú. Trần Tình chú ý tới trung niên nhân ánh mắt, thì ý thức được bên này động tác không có giấu giếm được phía trên. Đây là định tìm người tiếp bàn nha. Đã đối phương đều xách đi ra, còn biết người thao tác cũng là đi theo bên cạnh mình Jill Peckert, lại phủ nhận lời nói cũng là coi phía trên là ngu ngốc. Trần Tình hơi chút do dự, vẫn là gật đầu nói: Xác thực có chỗ chú ý. Bất quá, Lưu thư ký, nghe nói sự tình rất phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.